Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 49, sạch sẽ tay chân. Khúc Phượng Hòa ngay tại cửa miếu tiếp đãi mấy vị từ Thanh Khẩu tập tới khách hành hương. Bị Triệu Nhiên mặt đen lên kêu lên, cái này văn thư lúc nào nhận được? Vừa rồi a. Khúc Phượng Hòa một mặt buồn bực, ngươi xác định là vừa rồi? Không có trì hoãn, không có a, Kim đạo trưởng định quy củ, trên tay không cho phép ép sự tình, tận lực cùng ngày chấm dứt. Ta vừa rồi bồi mấy vị này khách hành hương thời điểm, Vô Cực viện người tới đưa đến, ta thu được sau liền cho người coi miếu ngươi đưa vào đi. Một tia đều không có trì hoãn, chuông tam ca cũng tại, người coi miếu chờ hắn trở về có thể hỏi một chút. Nhìn đến không phải Khúc Phượng Hòa mau bệnh, Triệu Nhiên sắc mặt hơi chậm, đưa tin người đâu, người ghi mục biên nhận không có, biên nhận có hay không lấp trên hôm nay thời gian. Không thể không nói Khúc Phượng Hòa làm người cực kỳ cơ linh, lập tức ý thức được khả năng xảy ra vấn đề. Hỏng, người coi miếu, ta còn cảm thấy kỳ quái đâu, tên kia thần thái trước khi xuất phát vội vàng, còn nói có việc gấp, ta còn chưa kịp lấp thời gian, biên nhận liền bị hắn cướp đi. Ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy, ta hiện tại đuổi theo hắn, vừa đi không đến nửa canh giờ. Cái gì bộ dáng, đi bên nào, cùng ta không sai biệt lắm cái đầu. Mặc vào Vô Cực viện đạo bào, trên mặt được khăn cái này tặc tử. Ta còn nói hắn vì sao được khăn. Hắn nói những ngày này cảm giác phong hàn, hắn xuôi theo Tây Bắc tuyến đi. Triệu Nhiên vội vàng cưỡi lên lừa già liền đi tìm người, kết quả một mực chạy đến Tây Bắc tuyến cùng Cốc Dương đến Giang Du ở giữa trên quan đảo, cũng không đuổi tới. Tỉnh táo lại ngẫm lại, đã người ta có chuẩn bị mà đến, chắc chắn sẽ không để ngươi tùy tiện tìm tới. Đổi thân đạo bào, kéo được khăn, đổi lại một con đường, ai có thể đem người tìm ra? Triệu Nhiên thậm chí hoài nghi người đều không phải Vô Cực viện. Trở lại Quân Sơn miếu, Triệu Nhiên đem kia phần công văn lại nhặt lên nhìn kỹ, lật đến đằng sau xem ra khoản ngày Huyền Nguyên quan chính là Gia Tĩnh 19 năm ngày 15 tháng 12, Tây Trần Vũ cung chính là Gia Tĩnh 19 năm ngày 29 tháng 12, Vô Cực viện chính là Gia Tĩnh 20 năm mùng 7 tháng Giêng. Công văn từ Huyền Nguyên quan phát ra tới lúc là không có vấn đề, trở lại tới thời gian cũng đầy đủ toàn tỉnh cung viện đoạn dưới khởi hành tiến về Diệp Tuyết quan, nhưng đến Tây Trần Vũ cung liền có chút không được bình thường. Từ núi Thanh Thành đi Dịch Lộ, khoái mã không dùng đến 3 ngày liền có thể đưa đạt Tây Trần Vũ cung. Nhưng Tây Trần Vũ cung trọn vẹn chậm trễ 10 ngày mới gửi công văn đi, mà lại là đuổi tại năm trước. Nhưng người lại không thể nói Tây Trần Vũ cung không đúng. Long An phủ là tối tới gần Tùng Phiên vệ Châu phủ, muộn một chút gửi công văn đi cũng có thể lý giải. Còn lại 20 ngày cũng thỏa thỏa đầy đủ. Tây Trần Vũ cung công văn phát ra tới thời gian là cửa ải cuối năm, cho nên Vô Cực viện tháng Giêng mùng 6 phát cũng không có vấn đề gì cả. Thậm chí có thể xưng ứng đối cấp tốc. Nhưng tháng Giêng ngày 19 buổi sáng mới đưa đến Quân Sơn miếu tính chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, đạo này văn thư từ Vô Cực Sơn ra, đi 80 dặm đất đi ước chừng 10 ngày. Cái này mẹ nó Đồng Chí Khôn, ở trên đây chơi tâm nhãn, là muốn hại chết đạo ra sao? Cách kỳ hạn chỉ còn hơn một ngày mới đem văn thư chuyển đến, biên nhận còn không có lấp ngày, làm người bị hại Triệu Nhiên chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Tính toán thời gian còn có một ngày nhiều một chút, vô luận như thế nào là không còn kịp rồi. Từ Quân Sơn đến Diệp Tuyết quan dọc theo con đường này đại bộ phận đều muốn trèo đèo lội suối. Lần trước theo Đồng lão tiến về Diệp Tuyết quan đại khái dùng bao nhiêu ngày, Triệu Nhiên đã không quá nhớ kỹ, nhưng năm ngoái sơ từ Diệp Tuyết Quan về Quân Sơn đi là dễ nhất làm được đường. Mình hết thảy thời gian sử dụng 5 ngày, nếu như cưỡi lên lừa già đi cả ngày lẫn đêm, đoán chừng 2 ngày rưỡi nên có thể tới, nhưng 1 ngày thời gian là làm sao cũng không kịp. Vô luận như thế nào, Triệu Nhiên cũng nhất định phải lập tức lên đường, dù là đến trễ cái 1-2 ngày, cũng hầu như so không đến tốt, trừ phi hắn về sau không muốn trong thập phương tùng lâm hỗn. Không muốn từng bước một trèo lên trên, không muốn cầm tới tấn cấp hoàng quan công pháp, đi vào hậu viên, gặp Thiềm Cung tiên tử ghé vào trong lương đình ngủ gật. Thanh Điền cư sĩ nằm tại nó bên chân vẫy đuôi, mà lừa già thì cùng ngũ sắc một đạo, tại Bạch Sơn quân trước mặt giày vò khốn khổ lấy cầu khen thưởng. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ, ngươi cái khờ hàng suốt ngày ăn nhiều như vậy linh quả linh dược cũng không sợ tiêu chảy, ngươi chịu nổi sao? Vừa muốn há miệng đem lừa già kêu đến, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Bạch Sơn quân kia đôi trắng noãn như ngọc cánh giật mình. Giật mình lo lắng một lát, Triệu Nhiên lau mặt, đổi một bộ nặng nề khuôn mặt đi tới. Đi tới gần, Triệu Nhiên ngắm nhìn bốn phía, hắng giọng một cái, chư vị đều tại, bần đạo vừa vặn có việc cáo chi. Khục. Chư vị, bần đạo có việc cáo chi. Chư vị, tốt a, lời mở đầu này có chút thất bại. Triệu Nhiên bất đắc dĩ phát hiện, mình tại như vậy ra hỏa trước mặt thật đúng là không mấy phần uy tín. Con người đảo một vòng, âm thầm phát động Cửu Thiên Huyền Long đại cấm thuật chi lắc lư thần thông. Hợp với trầm thống giọng nói, bần đạo hôm nay chuyên tới để thông báo chư quân. Bần đạo sắp bị trị tội, bản miếu sắp đóng cửa, chư quân từ đâu tới đây liền chạy về chỗ đó à? Sắp chia tay thời khắc, bần đạo làm thơ một bài, lấy tặng chư quân, vọng lâu phụ tam tần, sương khói vọng năm tân, cùng quân ly biệt ý, cùng là, người tu đạo, người, trong nước tồn chi kỷ, thiên nhai như láng giềng, ai, ai? Làm sao ném quả nện người đâu? Ai? Sơn quân, Sơn quân, bần đạo cùng ngươi giảng, ngươi làm như vậy thật không phải là rất thích hợp. Thiềm Cung tiên tử ngáp một cái, nói, tiểu đạo sĩ, ngươi môn đạo thuật này là manh mối gì? Có cỗ tử thần thức động thiên hương vị, ngươi cũng đừng phí sức, có chuyện nói thẳng có dám mau thả, bổn tiên tử còn muốn đi ngủ đâu. Ngô, lại quên phải nói bản cung so bổn tiên tử có khí thế, đáng chết bổn nghiêu, lần sau nhắc nhở bản cung có biết hay không? Thanh Điền cư sĩ trên mông bị đá một cước, ủy khuất nói, cũng không phải ta lão nghiêu nói ra, ai xách tiên tử ngươi tìm ai nha? Trường đại nhất đối nghiêu nhãn sông Triệu Nhiên hô, lần sau ngươi nhớ kỹ nhắc nhở tiên tử, nhớ kỹ. Triệu Nhiên mặt đen lại, lòng tự tin thụ trọng thương, đàng hoàng nói, ta muốn đi Diệp Tuyết Quan, trong vòng 1 ngày đến, không đến nhất định phải chết, các ngươi nhìn làm thế nào chứ, có nghiêm trọng như vậy, không đi không được, vô cùng nghiêm trọng, sự tình liên quan bần đạo tu vi, không thể không đi. Thiềm Cung tiên tử móng vuốt nhỏ một chỉ Bạch Sơn quân, ngươi đi. Bạch Sơn quân thật dài cái cổ cuộn tròn lên, từ trong hồ nước xuất đến, một bên cất bước hướng trong túp lều tránh, vừa nói, không đi. Thiềm Cung tiên tử mắt nhỏ đỏ lên, Thanh Điền cư sĩ lập tức đứng lên, trầm thấp tiếng nói, đồng dạng đối Bạch Sơn quân đỏ thu hút hạt châu, bò, o, Bạch Sơn quân khinh thường liếc qua Thanh Điền cư sĩ. Nhìn xem Thiềm Cung tiên tử, không cam lòng chiêm chiếp hai tiếng, ta móc quả, để ngũ sắc đi. Thiềm Cung tiên tử lắc đầu, nó kia là bò, không phải bay, một ngày không kịp, ngươi có đi hay không? Không đến liền rời đi Quân Sơn, hoặc là cùng bản cung đánh một trận, ngươi đánh thắng bản cung, liền đổi bản cung đi. Bạch Sơn Quân cuối cùng vẫn tại Thiềm Cung tiên tử khí thế hùng hổ dọa người bên trong thua trận. Rất là ủy khuất cúi đầu xuống, để Triệu Nhiên cưỡi tại trên lưng. Triệu Nhiên có chút giật mình ở trước mắt kịch bản thần chuyển hướng. Nhưng hắn lúc này không có thời gian hỏi nhiều, vội vàng cưỡi lên lưng Hạc, vốn định đến một câu đa tạ tiên tử, chợt nhớ tới mình là cưỡi trên người Bạch Sơn Quân, cảm ơn Thiềm Cung tiên tử. Bạch Sơn Quân tính chuyện gì xảy ra, đem Bạch Sơn Quân chọc giận, mình nhưng tuyệt đối không có quả ngon để ăn, bởi vậy đành phải cái gì cũng không nói. Xong Thiềm Cung tiên tử chắp tay làm lễ, Bạch Sơn Quân ủy khuất nói một tiếng, ôm chặt, hai cánh chấn động, bỗng nhiên từ dưới đất bay lên, lượn vòng lấy cách mặt đất 50-60 trượng chi cao. Quyết định phương hướng Tây Bắc dương cánh mà đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,